Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, nguyền rủa dài. Đối phương ra chiêu rất nhanh, nhưng lại không phải là muốn mạng của hắn. Đại khái là muốn lưu cái người sống chóc trở về chậm rãi thầm mani Minh Cửu một mặt muốn ứng phó của hắn thế công, còn muốn lưu ý đừng gây ra rất động tĩnh lớn, không vài cái liền rơi xuống hạ phong. Thả của hắn vũ khí tuy rằng lợi hại, lại chỉ thích hợp gần người sử dụng, không giống người nọ trong tay trường kiếm, cách thật xa ngay tại hắn trước ngực tìm một cái thật dài lỗ hổng. Đại khái là bị bức nóng này, Minh Cửu bắt đầu đánh bạc hết thảy tới gần đối phương. Uổng cố trên người kiếm thương càng ngày càng nhiều, nam nhân cuối cùng vẫn là dùng thiết phiến kiềm chế ở địch thủ. Một chưởng bổ vào đối phương trên cổ, bị đánh choáng váng nhân theo đỉnh ngã nhào, mang theo một đống mái ngói rào rào tất cả đều rớt đi xuống. Minh Cửu để lại người sống, nhưng cũng cấp bản thân để lại mối họa. Hắn làm việc cao điệu, vũ khí cũng cùng nhân giống nhau. Kia đem cây quạt vừa ra chỉ biết là hắn. Tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tìm được thôi phủ. Đêm mát như nước, không biết vì sao, hắn không có trực tiếp đi hồi bẩm Thôi Ngọc, mà là lựa chọn xa hơn Kim Tiên Semonser đại để là sợ bản thân đã chết. Cái kia tiểu đạo cô liền muốn làm cả đời đạo cô. Vạn An đêm đó ngủ cực không an ổn, rất dễ dàng đang ngủ lại muốn uống nước, xem lý không thể so trong cung, không có nhiều như vậy hầu hạ nhân. Nàng đứng lên cấp bản thân ngã chén nước, bỗng nhiên nghe thấy trên hành lang có động tĩnh, nắm chặt Minh Cửu lưu cho của nàng tiểu đao hướng cạnh cửa đi. Không vài bước trong lòng bàn tay liền chảy ra hãn. Đang muốn đổi cánh tay, môn lại bỗng nhiên bị mở ra, tiểu đao loảng xoảng lang một tiếng rơi trên mặt đất, nam nhân trực tiếp ngã ở nàng bên chân. Vạn An, đừng lên tiếng, há to miệng muốn hét, quen thuộc thanh âm lọt vào tai, nhưng lại kêu nàng sinh sôi đem kia thanh cứu mạng nuốt trở vào. Minh Cửu, này mới hồi phục tinh thần lại, vội vội vàng vàng đem hắn nâng dậy đến, trên tay dính dính một mảnh. So mồ hôi muốn hơn rất nhiều, Vạn An nương bóng đêm vừa thấy, mới phát hiện hắn cả người đều là huyết, ngươi làm sao, thế nào bị thương nặng như vậy, nước mắt gắn bó xuyến, Minh Cửu tưởng giúp nàng lau lau, thủ nâng lên lại buông xuống, sợ huyết ô dơ mặt nàng, đừng khóc, không chết được, đều là bị thương ngoài da, ta liền là muốn đến xem ngươi, vội hồ bán túc mới giúp hắn băng bó hảo. Hắn quả thật không có nói sai, chỉ là chảy nhiều máu như vậy đến cùng suy yếu. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, phù vạ trên người nàng không chịu đứng lên. Người cái kia ca ca cũng quá hồ nháo, cư nhiên cùng quỷ lên giường. Uổng ngươi ở chỗ này chịu khổ chịu tội. Hắn khen ngược, chỉ nghĩ đến vương triều lật úp đỏ mặt lên. Hãy nhìn ở hắn bị thương phần thượng Vạn An cũng không nói cái gì. Ta ngược lại thật ra nghe người ta nói qua hắn cùng cái kia phong trần nữ tử sự tình. Chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy si tình. Liền đối với phương đã chết đều còn nhớ thương, hắn quý phủ dưỡng phương thuật sĩ. Phòng trừng chính là những người đó giúp hắn duy trì kia nữ nhân hồn phách. Ngươi nên hào hào cảm tạ ta, muốn là không có ta. Ngươi cả đời đều ở chỗ này cầu phúc Huyền Tông vì bảo vệ cho Giang Sơn ngay cả con vợ cả nữ nhi. Đều bất cứ giá nào, đợi đến nguyền rủa dài, nàng chính là tự do thân. Nguyền rủa là ngươi muội muội hạ, nhà các ngươi bản thân giải không là thiên kinh địa nghĩa sao? Làm chi còn muốn ta tạ ngươi ai ai? Ta vốn muốn cho ngươi cái bậc thềm, ngươi lấy thân báo đáp ta, ta liền cố mà làm nhận. Nhưng ngươi đã như vậy không đồng ý, ta đây sẽ không quản này cục diện rối rắm, không bị một thân thương, hơi kém ngay cả mệnh đều đáp thượng ta, Vạn An không nghĩ tới hắn đúng là như vậy tính toán. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết là nên xuống dưới hay là nên cự tuyệt. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, lấy hay không lấy chồng, gà, ta gà, này là được rồi, đến. Thân một chút ngại cho trên người hắn thương, Vạn An vừa động cũng không dám động, sợ bản thân không cẩn thận chạm vào hắn, Minh Cửu cũng không động, vừa không sờ nàng cũng không ôm nàng, chỉ có kia há mồm như là sinh trưởng ở trên người nàng dường như. Một đường thân đi xuống, chọc cho nàng khinh ninh ra tiếng, lại không xuống dốc, chỉ có thể đưa ngón tay kháp tiến trong đệm chăn. Nặc Nhi, ngươi ở mặt trên đi, bản thân động cắn ở nàng lỗ tai biên nhỏ giọng thổi khí. Minh Cửu cười đến cực hư, một bên cởi ra đai lưng vừa nói, ta vừa rồi dược, cũng không thể kịch liệt vận động ngươi. Vạn An mặt đỏ cơ hồ muốn giọt xuất huyết đến, cắn môi cự tuyệt, ta không, ta làm sao có thể ở mặt trên, thế nào không thể. Ngoan, nắm bắt của nàng cánh tay đem nàng nhắc tới trên người bản thân. Minh Cửu híp mắt, ngồi lên, Vạn An cảm thấy lúc này đây so với trước kia mỗi lần đều mệt. Của nàng thắt lưng đều phải chiết, cũng không biết hắn từ trước đều là làm như thế nào đến. Nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, chỉ cảm thấy hắn nhỏ giọng ở bên tai mình nói thầm một câu. Tiện đà môn bị mở ra, nắng lộ tiến vào. Nam nhân khinh thủ khinh cước đi ra ngoài, ly khai kim tiên xê môn sơ môn quan thượng sau, Vạn An liền trầm đã ngủ say, nghĩ hôm nay sớm khóa nàng định là khởi đừng tới, vừa đến phủ ngoài cửa liền thấy Minh Thất, nam nhân bên cạnh người là một chiếc xe ngựa cùng cái kia bên người thị tí. Miệt sắc khóc ánh mắt đều sưng lên, nhưng đối phương lại một điểm cũng không mềm lòng, cố ý muốn đem nàng đuổi về Lạc Dương lão gia. Thất ca như vậy bỏ được, có phải không phải thất tẩu bức của ngươi, kỳ thực ngươi có thể đem nàng dưỡng ở bên ngoài, cợt nhà cười. Nhưng Minh Thất vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra đến hắn bị thương. Mau vào đi thôi, dây dưa một đêm, nhíu nhíu mày, không nghĩ tới đối phương nhưng lại cũng khó dây dưa như vậy. Làm sao có thể, ta mới từ kim tiên xem trở về, đi nhìn nhìn của ta tiểu đạo cô a. Người thật đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu cùng thịnh vương so, ta đây cũng không tính cái gì. Thất ca, Lý Mộc trong nhà dưỡng chỉ quỷ, Thôi Ngọc nghe thấy mấy chuyện này thời điểm. Mày cơ hồ ninh thành một đoàn, hắn chưa bao giờ nghe qua như vậy hoang đường sự tình. Từ trước kịch Nam Nhi Lý Thư Sinh đều là bị quỷ lừa thải dương bổ âm. Nơi nào có gấp gáp cùng quỷ ở cùng nhau. Xem ra này thịnh vương là thật thích nàng, phe phẩy cây quạt. Mình mị đại để có thể đem chuyện xưa trở lại như cũ. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, Lý Mộc hẳn là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sau vì này Câu Lan nữ tử mất dân tâm, giang sơn lật úp, khả không nghĩ tới mỹ nhân kế Lý mỹ nhân yêu vị này điện hạ. Tình nguyện vừa chết cãi lại mệnh lệnh, cũng muốn hộ hắn một đời an ổn. Sự tình thường thường liền là như thế này, càng sợ cái gì lại càng đến cái gì. Huyền Tông cả đời không gần nữ sắc, trong cung chỉ phải Huệ Phi một cái, muốn đem họa thủy lâm quốc chuyện này khả năng tính rơi xuống thấp nhất. Vì thế ngay cả con trai cũng quản được nghiêm nghiêm, lại không nghĩ rằng cuối cùng ngược lại kích Lý Mộc tồn phản tâm ni vẫn là mượn nguyền rủa danh. Nghĩa, giả cho người khác tay, đáng tiếc nha. Hảo hảo một màn đại đoàn viên, liền bởi vì Huyền Tông bổng đánh Nguyên Ương, đem vốn đã giải nguyền rủa lại cấp tục thượng, của ta mọi người phản bội, bọn họ lại vẫn muốn lợi dụng ta, thực đáng giận, ngươi không biết sao, chúng ta phàm nhân đại để đều là như thế, tự cho là thông minh, tổng cho rằng có thể càng đấu quá mạnh, kỳ thực có đôi khi, ai đến cũng không cự tuyệt, lấy lùi làm tiến. Mới là đấu tranh vận mệnh tốt nhất phương pháp, Thôi Ngọc nói xong. Bên ngoài bỗng nhiên có người báo lại, thịnh vương điện hạ tới, vợ chồng lưỡng nhìn nhau, câu lộ ra nhàn nhạt ý cười, ai đến cũng không cự tuyệt, lấy lùi làm tiến, hết chương.